Chương 1178, phản bội cùng bán. 1.178, phản bội cùng bán. Lữ Thụ vốn cho là kia hai cái quay phim phóng viên là buôn bán tin tức của mình mới đổi lại lương khô, bất quá Lữ Thụ cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao nơi này tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ một mình hắn đánh, chỗ nào còn không có mấy cái tiểu nhân, đây không phải rất bình thường nha. Song khi Lữ Thụ minh bạch đối phương nhưng thật ra là bán đi Isilian rơi thời điểm, Lữ Thụ trong lòng liền có chút không thoải mái. Đại lão gia có thể vì đồ ăn cùng sinh tồn không từ thủ đoạn, có thể các ngươi bán mình nữ đồng sự thật có chút quá mức. Mọi người đều biết những tán tu này đã có chút từ bỏ lằn ranh, duy nhất có thể để cho bọn hắn hiện tại không thú tính đại phát chính là tương lai có thể sẽ ra di tích đối mặt trên địa cầu dư luận cùng trừng phạt. Mà bây giờ, hai vị kia quay phim phóng viên cũng hẳn là rõ ràng bán đi Isilian là cái gì hậu quả, Isilian muốn đối mặt cỡ nào hiện thực tàn khốc. Một cái mỹ lệ nữ nhân, một cái có nổi danh thân phận nữ nhân, đối bầy giả thú này lực hấp dẫn vượt xa khỏi cái khác phổ thông nữ tính, đây cũng là Isilian tại sao muốn hướng trên mặt bôi xám nguyên nhân a. Lữ Thụ bình tĩnh cười cười nhìn về phía cái kia hai cái sợ hãi rụt rè trốn ở nơi rú quân nơi hẻo lánh bên trong quay phim phóng viên, hai người các ngươi nếu như là bán tin tức của ta còn chưa tính. Người da đen thủ lĩnh ngắt lời nói, ha ha ha ha, ngươi cho rằng bọn hắn không có bán ngươi sao? Lữ Thụ, a, nguyên lai là đi ra bán a. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ mới vừa rồi còn nghĩ đến chính mình không có bị bán đâu, đến, bị đánh mặt, người da đen thủ lĩnh cầm nướng xong gấu ngựa thịt, kia nước thịt bị nướng dọc dọc kim hoàng tỏa sáng, rơi xuống dưới, nhất phẩm sinh linh làm nguyên liệu nấu ăn, Lữ Thụ cũng chưa từng ăn xa xỉ như vậy đồ vật, cái này trong doanh địa ta quyết định, nếu như ngươi muốn chia phối đến đồ ăn, kia từ hôm nay trở đi ngươi liền rời đi hắn, tới hầu hạ ta, người da đen thủ lĩnh nói, lúc này trong doanh địa tất cả mọi người lẳng lặng nhìn, trong bọn họ tất nhiên có không nhìn được người. Thế nhưng là người da đen này thủ lĩnh đã là trong doanh địa cao thủ mạnh mẽ nhất, cho dù có người đối với cái này bất mãn cũng không dám nói cái gì, cái này không khác là nhân loại văn minh rút lui, nhưng là bọn hắn thì có biện pháp gì, kỳ thật có đôi khi thế giới này chính là lạnh lùng như vậy, Isilian bất lực nhìn về phía bên người, nhưng mà nàng từ chung quanh vẻ mặt của tất cả mọi người bên trong nhìn thấy chỉ có lạnh lùng, Isilian nhìn về phía Lữ Thụ, sau đó cười khổ một cái, ta biết ngươi sẽ vì ta ra mặt, nhưng là ngươi đánh không lại hắn. Ta biết ngươi là người tốt, lúc này người da đen thủ lĩnh cười lạnh, ngươi cho rằng hắn liền không có sự tình sao. Nói, hắn nói với Lữ Thụ, trâu rừng bầy hai lần bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, đến cùng là vì cái gì, ngươi có thể giải thích sao? Lúc này Lữ Thụ không biết suy nghĩ cái gì, phản phất căn bản không có ý định về hắn, bất quá người da đen thủ lĩnh ném nhưng tiếp tục nói, kia trâu rừng bầy không phải bình thường, tự hồ là nơi này thủ hộ giả, mà bọn chúng tìm ngươi nhất định có nguyên nhân của bọn nó. Có phải hay không là ngươi đạt được di tích này bên trong bảo vật, cho nên bọn chúng mới có thể bị ngươi hấp dẫn tới. Hắn quay đầu đối tất cả mọi người nói, hôm nay chúng ta lúc đầu có thể đạt được đồ ăn, kết quả là bởi vì hắn, chúng ta bị một đám trâu rừng cho tập kích, cho nên mới để mọi người đói bụng bụng. Hiện tại hắn nhất định phải nói ra bí mật của mình, không phải hắn lần nữa đem trâu rừng bầy dẫn đến đây làm sao bây giờ. Cái này thuần túy chính là tại đổi trắng thay đen, bởi vì đồng hành người tu hành kỳ thật đều biết, trâu rừng bầy căn bản cũng không có tập kích bọn họ, mà lại coi như không có trâu rừng bầy, bọn hắn cũng không có gì tiện nghi có thể nhặt, nhưng là người da đen thủ lĩnh muốn để chính mình đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, khiến người khác tán đồng quyết định của hắn, mà hắn biết rõ, cái khác người tu hành đều sẽ ngầm thừa nhận hắn lời nói, trở thành hắn đồng lõa, ngươi chẳng lẽ không có ý định cùng chúng ta giải thích một chút sao? Người da đen thủ lĩnh ánh mắt cực nóng lên, bọn hắn phát hiện trâu rừng bầy không thích hợp đương thời ý thức liền cho rằng Lữ Thụ nhặt được bảo vật gì. Bởi vì bọn hắn chính là đến tìm kiếm bảo vật, cho nên, người da đen thủ lĩnh rất muốn biết Lữ Thụ đến cùng ẩn giấu thứ gì, đây mới là hắn khát vọng nhất, thậm chí giết chết Lữ Thụ cũng không có gì, nhưng mà Lữ Thụ bỗng nhiên cau mày đứng lên, ta nói luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đâu. Người da đen thủ lĩnh ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì, ngươi đừng. Đột nhiên, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái nắm đấm như bôm lôi từ nhỏ biến thành lớn, sau đó chính mình toàn bộ đầu óc cũng bắt đầu đung đưa. Bắp thịt trên mặt cùng làn da cũng bị cự lực va chạm sau sinh ra rung rung. Lữ Thụ một quyền này, đúng là trực tiếp đem người da đen thủ lĩnh cho nện trên mặt đất không đứng dậy nổi. Trong doanh địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thụ. Bọn hắn đơn giản khó mà tiếp nhận hiện tại chuyện xảy ra. Làm sao một cái tiểu tu sĩ bỗng nhiên một quyền liền quật ngược một cái nhị phẩm cao thủ. Mắt nhìn thấy người da đen thủ lĩnh nằm trên mặt đất, chân còn tại vô ý thức run rẩy. Tất cả mọi người đang suy nghĩ cái này không phải là bị một quyền nện chết đi. Vì cái gì? Thiếu niên này vì cái gì bỗng nhiên táo bạo đi rồi, loại kia táo bạo cảm xúc là tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Isilian như cũ ngồi dưới đất, nàng ngẩng đầu nhìn đứng lặng Lữ Thụ, đối phương thân hình lộ vẻ cao lớn lạ thường, Nữ hài tại trong lúc nguy nan khó tránh khỏi sẽ chờ mong có siêu anh hùng đến cứu vớt chính mình, mà cái này siêu anh hùng, rốt cục xuất hiện, kia là lão tử thịt gấu a, Lữ Thụ nói. Cái gì? Isilian sửng sốt một chút phản phất không nghe rõ Lữ Thụ nói cái gì, không phải là vì cứu mình sao, làm sao kéo tới thịt gấu trên thân. Kết quả trong doanh địa tất cả mọi người nhìn thấy Lữ Thụ lại đạp người da đen thủ lĩnh một cước, căm giận bất bình nói, ta liền nói là lạ ở chỗ nào đâu, ta vừa rồi phiên dịch thời điểm không đều nói sao, kia là đơn độc đưa cho ta thịt gấu. Isilian đều mộng, thiếu niên vẫn là thiếu niên kia, cái gì siêu anh hùng không siêu anh hùng, cái này mẹ nó từ đầu tới đuôi chính là người tham tiền hàng. Bỗng nhiên có người cảm thấy, vừa rồi cái kia thanh niên thần bí không có chút nào phù hợp thứ 9 thiên la đặc thù, không tiện, còn rất đẹp trai, không có chút nào hố người. Mà trước mặt vị này, mới là thật phù hợp thứ 9 thiên la tất cả đặc thù a. Lữ Thụ nhìn về phía Isilian cười cười, ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn, Isilian gật gật đầu, Lữ Thụ chép miệng, kia hai cái quay phim, chính ngươi xử trí, ta cam đoan bọn hắn không dám động. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía kia hai cái quay phim phóng viên, các ngươi nói sao? Hai tên quay phim phóng viên đều sợ choáng váng, người da đen kia thủ lĩnh hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Isilian bỗng nhiên cầm lấy một khối đá hướng phía kia hai cái quay phim phóng viên đi đến, nàng lúc đầu muốn đánh gãy chân của bọn hắn, kết quả đến trước mặt lại có chút mềm lòng, cuối cùng đem tảng đá nện ở cánh tay của bọn hắn bên trên, thậm chí ngay cả xương cốt đều không có nện đứt. Hắn chết sao? Isilian nhìn về phía người da đen thủ lĩnh, không có đâu, còn có một hơi, nhưng là tại di tích bên trong chỉ còn lại có một hơi người là sống không được. Lữ Thụ hỏi, có thể hay không cảm thấy ta có chút tàn nhẫn? Isilian nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu, hắn vừa rồi cũng nghĩ giết ngươi, cho nên ngươi đối với hắn như vậy không tính tàn nhẫn. Lữ Thụ cười cười, nhớ kỹ ta trước đó nói qua cái gì sao? Cái gì? Isilian mờ mịt nói. Lữ Thụ đứng tại đống lửa bên cạnh nhìn qua nàng, hoan nghênh đi vào di tích thế giới. Người đăng, Tri Amda.